Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thành tiến than nhẹ và thở gấp. Sáng sớm, gió thổi nhẹ qua, cành cây đung đưa, ánh nắng ấm áp chiếu xuống sân trường. Bọn học sinh chia thành top 2, top 3, hoặc là ba hoa khoác lác, hoặc là trêu đùa ha hả, hoặc là ba chân bốn cẳng chạy lên lớp liên tục như là thoai đưa. Đúng lúc đó, cùng với tiếng thắng xe chói tai, là tiếng cửa xe bị đẩy ra. Từ trong chiếc xe thể thao trắng bạc là một chân dài bước xuống, một người đàn ông cao lớn anh tuấn, đường nét thanh tú, ngũ quan thâm thúy. Trên sống mũi có gọng kính màu vàng, lóe lên tia sáng chói mắt dưới ánh mặt trời, làm nổi bật lên vẻ mặt phi phàm anh tuấn. Hắn ưu nhã đi vòng qua bên kia xe, từ trong xe ôm ra một người ngủ như heo, là bé cưng cấu trúc, khom người xuống để cho hai chân cô chạm đất, đứng thẳng lên dựa vào người hắn, rồi đưa tay lên vỗ nhẹ trên gương mặt tinh tế của Bảo Nhi. Này, mở mắt ra nhanh một chút đi. Hôm nay giáo sư rất là hung dữ đó. Hắn cực kỳ ghét những ai đến muộn. Hai mắt của Lăng Bảo Nhi vẫn nhắm chặt, chỉ có cái miệng nhỏ nhắn là không ngừng lầu bầu. Bảo Nhi, mau mở mắt ra. Nếu không tỉnh lại đến muộn, giáo sư độc ác sẽ đem em ném vào tiệm cầm đồ đó. Ngàn vạn lần xin đừng mà. Lông mi dài vừa cong chậm rãi mở ra hai mắt, hồn nhiên ngáp một cái. Xoa xoa hai mắt lim dim buồn ngủ, giống như tỉnh lại nhưng không nhìn về bốn phía. Đã đến nhanh như vậy hay sao? Ừ, bye bye. Cô lắc lắc chiếc đầu nhỏ, muốn mang theo sâu ngủ rũ rơi xuống, nhấc nhấc cái chân rồi lặng choạng tiến vào trong sân trường. Người đàn ông nhìn hành động ngây thơ của Lăng Bảo Nhi thì nhếch môi cười, từ từ khom người xuống rồi giang hai tay, bàn tay dài duỗi khoảng cách trên không. Bảo Nhi ngoan, hôm nay em quên chuyện gì rồi? Có sao? Không có mà. Hai mắt cô mở to, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập nghi ngờ. Thật là không có sao? Cô ngây ngốc xoay người nhìn tư thế của hắn thật lâu. À, là quên cái này. Bảo Nhi vội vội vàng vàng chạy đến gần hắn, nhảy vào trong ngực hắn, hùng hăng hôn lên gò má của hắn chuột chuột hai cái. Được rồi, bye bye. Nói xong xoay người bịp bịp mà chạy đi. Người đàn ông đứng lên, nhìn bóng lưng càng lúc càng xa mà khẽ lắc đầu, nụ cười chìm đắm ở trên môi, mở cửa xe màu bạc trắng phóng đi. Không ai nhìn thấy cách đó không xa, một đôi mắt màu lam nhìn chằm chằm bọn họ không rời. Trong đáy mắt như có một ngọn lửa, bốn phía tỏa ra hơi thở lạnh run người, giống như là ẩn chứa cuồng phong chạm vào là nổ. Nguy hiểm thật đó, an toàn chính là thượng sách. Lăng Bảo Nhi vừa nghe tiếng chuông vào lớp thì nhìn vẻ mặt hài lòng trên bục của giáo sư, khuôn mặt nhỏ nhắn cười hả hê. Thật là tuyệt nha. Sáng nay cô cố sống cố chết nhờ anh trai đưa đi. Nếu không để bố đưa đi, thì với các tốc độ an toàn kia, có lẽ cô đã bị đưa vào tiệm cầm đồ rồi. Đều là do cái tên đại sắc lang kia làm hại. Hại cô nghĩ cả buổi tối đều nghĩ đến nụ hôn của hắn. Chuyện gì cũng không làm được. Vừa nhắm mắt lại thì trời đã sáng rồi. Nghĩ đến sáng nay sẽ bị người nhà cười nhạo, cô muốn hung hăng mà đánh hắn một trận. Bảo Nhi, bố biết con là hiếu thuận nhất rồi, nhưng cũng không cần biến mình thành câu trúc chọc bố cười đâu. Ở kìa, bảo bối ngoan, con lấy đâu ra mặt lại như vậy? Mẹ cũng rất muốn thử một chút đó nha. Bảo Nhi à, mau nói cho anh trai biết, mùi vị của cây trúc là như thế nào, ăn có ngon không? Có phải là đặc biệt ngon không hả? Có thể thấy được ở trên mặt cô, quầng thâm mốc nghiêm trọng tới cỡ nào, mà tất cả những điều này đều là do tên đại sắc lang đó ban tặng. Lăng Bảo Nhi vừa nghĩ đến đây thì cảm thấy tức giận, vừa cắn răng nghiến lợi mà ngẩng đầu lên. Nhưng mà vừa nhắc đến Tào Tháo thì Tào Tháo đến thật. Nhìn nét mặt hung ác nham hiểm của Tào Tháo kia, thì trong mắt che giấu không một chút lửa giận, như là muốn tiêu cháy những người xung quanh, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Càng lúc, Lăng Bảo Nhi càng cảm thấy ngọn lửa này như là cháy trên thân thể mềm mại của cô, khói tỏa ra mù mịt. Bởi vì hắn đang tức giận trợn mắt trừng lên nhìn cô, từng bước tiến tới gần cô. Đi theo tôi. Bàn tay ngang ngược dùng sức nắm lấy cổ tay trắng ngần cổ cô mà kéo ra khỏi ghế. Thật là đau quá, giống như là xương sắp gãy rồi. Một cánh tay khác của cô đưa tên, cố sức đẩy hắn ra. Anh mau buông tay ra đi, rất là đau đó. Dường như chủ nhân bàn tay không có tính kiên nhẫn, trực tiếp vác cô lên vai rồi sau đó bước nhanh ra ngoài. Đầu óc của Lăng Bảo Nhi cảm thấy choáng váng, trong lòng có linh cảm xấu. Giáo sư, mau cứu mạng đi. Giáo sư nhìn sự việc vừa mới xảy ra, đến bây giờ vẫn chưa lấy lại tinh thần thì bị... Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net